Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vừa mở miệng, trong bụng sôi lên ủng ục, liền quay đầu nôn một chút. Nếu có thể chống đỡ được thân hình nghiêng ngả của mình, hắn nhất định sẽ nắm lấy chai rượu mà uống tiếp. Chưa hiểu đồng không sợ rất nhiều thứ, chẳng hạn như không sợ khổ, không sợ mệt, không sợ nghèo, cũng không sợ uất ức. Chỉ sợ duy nhất Tiền Phong mỗi lần hắn uống rượu điên cuồng. Chưa hiểu đồng hoàn toàn đầu hàng, tiến lên ôm lấy hắn, ngăn hắn tiếp tục uống rượu. Nếu uống nữa nhất định sẽ xảy ra chuyện. Tiền Phong sẽ rủa, buông ra. Chưa hiểu đồng lắc đầu. Tiền Phong muốn đẩy cô ra. Em là cái gì của tôi mà muốn ngăn cản tôi? Chẳng phải em đã nói hai chúng ta kết thúc rồi sao? Em không cho tôi quản lý em thì lấy cái gì mà muốn em quản tôi? Chưa hiểu đồng quả thật muốn phát điên. Tên đàn ông ấy thực sự là muốn bức điên cô đúng không? Tiền Phong nắm lấy cổ tay cô, muốn gỡ hai cánh tay đang ôm chặt lấy mình của cô. Thế nhưng khi mu bàn tay bị một chất lỏng nóng bỏng chạm vào, hắn đột nhiên sững người lại. Cái thứ nóng bỏng đó lại khiến cả người hắn đau đớn. Tiền Phong mềm nhũn cả người sụi lơ. Chu Hiểu Đồng vội đỡ lấy hắn. Tiền Phong uống quá nhiều, cả người như một đứa con nít dựa vào lòng Chu Hiểu Đồng. Cắn chặt hàm răng cũng không biết hắn đang muốn cắn ai. Chu Hiểu Đồng bất lực, đành phải nhờ một nhân viên trong quán bar đỡ con ma mè này lên taxi. Nói chuyện điện thoại xong, Liễu Huệ Thành xoay người nhìn thấy chính là một màn như vậy. Chu Hiểu Đồng đỡ Tiền Phong, hai người cùng trèo vào taxi. Hắn cười khổ, cũng không vào quán bar mà ra bãi đỗ xe, đi về xe của mình. Trên taxi, Tiền Phong lại ói một lần nữa. Đầy xe đều là mùi vị nôn mửa pha lẫn mùi cồn, mà tài xế đen khui. Chu Hiểu Đồng liên tục nói xin lỗi, cũng hứa sẽ trả tiền rửa xe. Xuống xe, tài xế lập tức bỏ đi. Chu Hiểu Đồng sợ khóc sợ cười, cố gắng đỡ cả người nặng trị của Tiền Phong đi lên đầu. Tiền Phong cao hơn 1m8, đè nặng lên người cô, lại còn là một gã say rượu. Chu Hiểu Đồng cuối cùng không đỡ được, khiến hắn trượt cả người xuống đất. Tiền Phong ngã xuống đất cũng không có cảm giác đau, nằm trên đất lại đói. Ồn ào. Nằm trên đất lại còn ồn ào. Chu Hiểu Đồng, em sợ lắm. Em nói đi là đi phải không? Muốn uống rượu thì thi với anh đúng không? Chơi thì chơi, anh uống. Uống chết luôn, coi anh làm sao lo liệu được. Bảo vệ cô nhà nghe thấy tiếng động chạy đến hỏi. Chu tiểu thư, Tiền thiếu có chuyện. Chu Hiểu Đồng cảm thấy thật mất mặt, miễn cưỡng cười nói. Không sao, chỉ là uống say thôi. Sau đó dưới sự trợ giúp của anh bảo vệ, hai người kéo Tiền Phong dậy. Chu Hiểu Đồng nghĩ, nếu hắn còn lải nhải, trực tiếp đánh cho ngất xỉu là xong. Thật vất vả mới đem Tiền Phong đặt lên ghế salon. Cảm ơn anh bảo vệ xong, cô đóng cửa lại. Chu Hiểu Đồng nhìn Tiền Phong nghi nhìn kẻ thù, nhưng mà một chút sức lực cũng không có để mà trả thù. Cả người Tiền Phong đều đặt rượu cùng vết bẩn sau khi nôn ra, nghiền sơ bẩn không chịu được. Chu Hiểu Đồng bưng đến một chiếc thau đầy nước, giúp hắn lau người cùng thay quần áo. Ngay lúc xốc quần áo của hắn lên lau ngực hắn, Tiền Phong bỗng nhiên xoay người ôm lấy cô nói bên tai. Đầu đất, hay là hai ta đừng gây chuyện nữa, gây đến đây cũng không còn sức nữa, chúng ta làm hòa đi, được không? Đầu đất. Chu Hiểu Đồng đã không còn nhớ được đây là lần thứ bao nhiêu Tiền Phong nói lời làm hòa với cô. Trước kia là 8 lần chia tay, 3 lần là hai người hết giận cũng tự nhiên làm hòa, 2 lần là nhờ Phương Thiệu Hoa, Phong Kính cùng Tô Mộc Vũ giúp họ hòa giải, 3 lần còn lại đều là do Tiền Phong cợt nhả ôm lấy cô gọi bà xã, sau đó nói 2-3 lời ngon tiếng ngọt liên hòa thuận. Đây là lần thứ 9 chia tay, Chu Hiểu Đồng cũng quyết tâm thật sâu. Thế nhưng khi hắn nói ra câu này, Chu Hiểu Đồng vốn nghĩ rằng trái tim mình có thể cứng rắn, nhưng vẫn bị câu nói đó khoét cho đau đớn. Cô nghĩ cái người họ tên, họ Tiền, tên Phong này quả thật khắc tinh của mình. Cô quyết tâm, cô nhẫn nại, cô kiềm chế, toàn bộ đều vỡ tan. Trái tim bằng sắt thép của mình vẫn bị một câu nói của hắn vạch ra một vết thương sâu ấm. Tiền Phong nói xong, thế nhưng lại ngủ thiếp đi. Chỉ còn lại một mình Chu Hiểu Đồng quỳ gối trước ghế salon ép chặt tim mình, cúi đầu thật thấp. Tại sao lại thế này? Nó giống như một chuỗi tuần hoàn, bất kể cô có chạy đến đâu cũng không thể thoát khỏi hắn. Cô ghét, chán ghét cảm giác này. Ôm một cái mền ra đắp lên người Tiền Phong, Chu Hiểu Đồng đứng ở trước mặt hắn thật lâu, nhìn tư thế ngủ như một đứa trẻ của hắn, cái miệng vểnh lên thở đều, dường như hắn có lẩm bẩm một câu gì đó nhưng không nghe rõ. Chu Hiểu Đồng ngẩng đầu nghĩ lên trần nhà tối đen, cuối cùng bắp chặt tay xoay người rời khỏi căn nhà quen thuộc này. Phía sau, Tiền Phong như nằm mơ thấy điều gì đó, hai hàng lông mày nhíu chặt lại. Ngày hôm sau, Chu Hiểu Đồng đưa bản hợp đồng đã có chữ ký đến cho ông chủ. Ông ta cười tươi như hoa cúc đang nở, liên tục vỗ bả vai Chu Hiểu Đồng khích lệ. Rất tốt, rất tốt. Hiểu Đồng này, công lao lần này tôi sẽ mang cô lại phòng triển lãm của chúng ta là rất lớn nha. Tôi nhất định sẽ ghi nhớ. Ôi chào, sắc mặt cô sao lại kém như vậy? Có phải là không được nghỉ ngơi tốt hay không? Trong phòng nghỉ lúc này chắc không có ai,